Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 299 phiên ngoại vạn năm sau. Vạn năm sau, trải qua vạn năm phát triển, Thất Bảo Thành đã trở thành Đấu La Đế Quốc thủ đô. Đồng thời cũng là đại lục thành thị lớn thứ nhất. Tương truyền, Lộ Viễn tại thành thần về sau, tại tòa thành thị này lưu lại một vò thần tử, cho nên đại lục hồn sư đều mộ danh đi vào tòa thành thị này. Muốn tìm được hũ kia thần tử, nhất phi trùng thiên, Thất Bảo Thành, đồn công an, cảnh sát, nhóm chúng ta báo cảnh. Không đúng, nhóm chúng ta tự thú. Cầu các ngươi mau tới mang đi nhóm chúng ta. Chúng ta bây giờ tại chấm ngoặc kép, vừa chuẩn bị hết giờ làm từ tam thạch nghe được hồn dẫn điện trong lời nói truyền đến thất kinh. Thanh âm về sau, không khỏi làm hắn chau mày. Thanh âm này đối với hắn có thể nói là hết sức quen thuộc. Đúng là hắn chỗ phụ trách phiến khu bên trong côn đồ nổi danh Mã Tự Đạt đánh tới. Mã Tự Đạt, Áo Phương, Phất Nhạc Tạp ba người này là phụ cận nổi danh lưu manh. Tiếng xấu lan xa, đã bị hắn đưa vào đi nhiều lần, nhưng mỗi lần sau khi đi ra vẫn là đến chết không đổi. Dùng chính bọn hắn nói, không dám chọc sự tình là tầm thường. Làm hắn kỳ quái là, cái này ba cái tiểu tử bình thường tránh hắn cũng không kịp. Làm sao lại đem điện thoại đánh tới đồn công an tới? Điều kỳ quái nhất lại là còn muốn tự thú. Chẳng lẽ cái này ba cái tiểu tử đổi tính rồi? Tại loại này nghi hoặc bên trong, từ tam thạch mở ra xe cảnh sát hướng Mã Tự Đạt trong điện thoại kể ra địa chỉ chạy tới. Đèn hoa mới lên, từng đầu đường đi biến thành sáng sáng lóng lánh ngân hà. Kia vây trên nhà cao tầng vạn ngọn đèn lửa, như là một chuỗi lại một chuỗi lấp lóe bảo thạch dây chuyền. Nam Nam, ta đêm nay phải thêm ban, ngươi không cần chờ ta. Yên tâm đi, chỉ là mấy tên tiểu lưu manh, không có vấn đề gì. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cúp điện thoại về sau. Từ tam thạch đem xe cảnh sát dừng ở Mã Tự Đạt báo án địa điểm phụ cận. Vừa mới chuyển qua một lối đi về sau, liền thấy tại dạ quang phụ trợ dưới, điện quang kiếm ảnh tại trong hẻm nhỏ lấp lóe. Cảnh sát, tất cả không được nhúc nhích. Từ tam thạch trong nháy mắt mở ra tự mình ô quy võ hồn. Lực chú ý ngưng tụ tại hẻm nhỏ chỗ sâu. Quá cuồng vọng, tại hắn khu quản hạt bên trong thế mà còn có người dám công nhiên ẩu đả. Từ cảnh sát, ngươi xem như đến rồi. Van cầu ngươi mau đưa nhóm chúng ta mang đi. Mã Tự Đạt, Áo Phương, Phất Nhạc Tạp ba người lảo đảo nghiêng ngã từ nhỏ ngõ hẻm chỗ sâu lộn nhào chạy ra. Quá mẹ nó kinh khủng. Bọn hắn bất quá chỉ là muốn cướp điểm tiền tiêu vặt. Thật không nghĩ đến thế mà gặp được hàng cứng. Đem ba người bọn hắn một trận này lột a. Còn tốt từ tam thạch kịp thời đuổi tới. Không phải cái này mẹ nó đều muốn bị đánh đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Ba người các ngươi dựa vào tường ngồi xuống. Người ở bên trong ra. Từ tam thạch trước đem Mã Tự Đạt ba người khống chế lại. Ngay sau đó đem lực chú ý đặt ở hẻm nhỏ chỗ sâu. Làm hai đạo bóng người từ trong bóng tối đi ra thời điểm. Không khỏi khiến hắn con ngươi co rụt lại. Như thế nào là hai đứa bé? Một nam một nữ hai cái tiểu hài. Nhìn bất quá 5-6 tuổi. Từ cảnh sát, liền, chính là bọn hắn. Mã Tự Đạt ba người giống nhìn thấy ma quỷ. Gặp hai đứa bé này từ chậm rãi đi tới. Dọa đến đều nhanh đái ra. Đem các ngươi ba cái đánh lên chính là bọn hắn. Chấn kinh treo đầy từ tam thạch khuôn mặt. Mã Tự Đạt ba người mặc dù là phụ cận nổi danh lưu manh, nhưng thực lực cũng không tính chênh lệch. Hai đứa bé có thể đem cái này ba người đánh thành cái này hùng dạng. Khó có thể tin. Các ngươi trước cùng ta trở về cục lại nói. Từ tam thạch nói. Từ cảnh sát. Nhóm chúng ta ngồi chung một xe cảnh sát. Vạn nhất bọn hắn lại đánh nhóm chúng ta làm sao bây giờ? Mã Tự Đạt ba người rõ ràng xuất hiện bóng ma tâm lý. Hai cái này tiểu gia hỏa giống ma quỷ. Quá mẹ nó hung. Bọn hắn tại cái này một mảnh hoành hung bá đạo nhiều năm như vậy. Còn chưa bao giờ thấy qua loại này ngoan nhân. Nhất mẹ nó không hợp thói thường chính là hai cái này vẫn là hài tử. Vốn cho rằng tiểu hài tốt đoạt, không nghĩ tới bị giáo huấn thảm như vậy. Nếu như không phải bọn hắn kịp thời báo cảnh, hiện tại phân đều bị đánh ra. Yên tâm đi, có ta ở đây. Có Từ Tam Thạch câu nói này, Mã Tự Đạt ba người kiên trì ngồi ở xếp sau. Bởi vì hai cái tiểu gia hỏa thân hình nhỏ bé, cho nên ngồi ở tay lái phụ vị trí bên trên. Trên đường đi, Từ Tam Thạch hiểu rõ đến hai cái này tiểu gia hỏa là một đôi long phượng thai. Năm nay 6 tuổi, ca ca gọi Lộ Phi, muội muội gọi Đường Na. Hai người đều là thất bảo sơ cấp hồn sư học viện học sinh. Tại tan học trên đường trở về bị Mã Tự Đạt ba tên tiểu lưu manh ngăn lại. Đưa tay hướng bọn hắn đòi bảo hộ phí. Sau đó sự tình đảo ngược. Bị hai cái này tiểu gia hỏa nhấn tại đường biên vỉa hè trên ma sát. Cuối cùng thực sự không chống nổi. Lúc này mới gọi điện thoại báo cảnh tự thú. Ba Thạch, trở về, lại là các ngươi ba cái. Có phải hay không lại muốn vào đi? Một tên cảnh sát nhìn thấy Từ Tam Thạch đem Mã Tự Đạt ba người mang về. Tiến lên nói, Lưu cảnh sát, bên ngoài quá mẹ hắn hung hiểm. Vẫn là bên trong an toàn. Mã Tự Đạt ba người cũng không có bởi vì được đưa tới đồn công an mà có bất kỳ khẩn trương gì hoặc là sám hối. Đối bọn hắn tới nói tới đây tựa như đi khách sạn. Ba người các ngươi ngồi xổm tốt. Người nói các ngươi ba cái mất mặt hay không a? Thế mà đi đoạt tiểu hài tử tài vụ. Hiện tại toàn bộ Đấu La đại lục đều tại phát triển mạnh kinh tế, tăng lên nhân dân sinh hoạt trình độ. Làm sao đến các ngươi nơi này liền không có cho dù là một chút xíu giác ngộ đây? Người ta Xí Hỏa nhất tộc nương tựa theo bọn hắn hỏa thuộc tính trên Đấu La đại lục mở xưởng luyện thép, hỏa táng tràng, chấm ngoặc kép, Thiên Thủy nhất tộc kiên nam thủy bắc điều công trình cũng là khiến cho sinh động. Thần Phong, nhất tộc sức gió phát điện đem nhóm chúng ta những thành thị này toàn bộ chiếu sáng. Ngự chi nhất, tộc cùng lực chi nhất tộc hợp lực làm kiến trúc đội tại toàn bộ trên đường lớn nổi danh. Chúng ta bây giờ đồn công an chính là hai cái này gia tộc kiến tạo. Hãy nói một chút mẫn chi nhất, tộc Vũ Yến chuyển phát nhanh. Kia thế nhưng là làm thiên hạ đơn cùng ngày đạt. Các ngươi kiểm tra sau lưng máy sưởi. Nóng không nóng. Đây cũng là người ta Xí Hỏa gia tộc và Thiên Thủy gia tộc cộng đồng cố gắng kết quả. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Từ Tam Thạch càng nói càng tức giận. Hắn nếu không phải một tên cảnh sát, đi lên liền đối cái này ba tên hỗn đản một bộ tổ hợp quyền. Từ cảnh sát, không dám chọc sự tình. Chấm ngoặc kép, ngươi câm miệng cho ta. Từ Tam Thạch giận dữ mắng mỏ một tiếng. Ở chỗ này hảo hảo tỉnh lại các ngươi một chút tội ác. Chờ đợi luật pháp chế tài đi. Từ Tam Thạch biết rõ tư tưởng giáo dục đối ba cái sâu mọt đã không có bất cứ hiệu quả nào. Cho nên cũng liền không làm tư tưởng giáo dục. Còn không dám gây chuyện là tầm thường. Cái này đều cái nào đời tư tưởng. Hắn nghiêm trọng hoài nghi vạn năm trước nhân loại tiến hóa thời điểm. Cái này ba người tổ tiên vụng trộm trốn đi. Trong một phòng khác bên trong. Sự tình nhóm chúng ta đều đã hiểu rõ rõ ràng. Camera giám sát cũng biểu hiện đúng là Mã Tự Đạt ba người giống các ngươi yêu cầu tiền tài. Sau đó các ngươi mới ẩu đả lên. Hiện tại cần để cho các ngươi gia trưởng đến một chuyến. Từ Tam Thạch nói, không cần, ta một người đánh thắng được. Lộ Phi tràn ngập lòng tin nói, liền mấy người kia, hắn đối phó thật sự là quá dễ dàng. Từ Tam Thạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đứa nhỏ này. Để hắn không phản bác được. Ý của ta là bây giờ sắc trời đã muộn. Để các ngươi ra trường hiểu cả kiện sự tình về sau. Đem các ngươi huynh muội hai người mang về nhà. Chuyện sự tình này vốn là Mã Tự Đạt bọn hắn ăn cướp trước đây. Lộ Phi hai huynh muội thuộc về phòng vệ chính đáng. Chỉ bất quá cái này phòng vệ có ném một cái đâu qua. Hai người này đều là chỉ có 6 tuổi hài tử. Hắn cũng liền không có ý định cấp cho truy cứu. Cảnh sát thúc thúc, nhóm chúng ta phụ mẫu không ở nơi này. Ngươi vừa rồi ý tứ có phải hay không nhóm chúng ta có thể trở về nhà? Đường Na hai mắt vụt sáng, lên ngọt ngào nói, phụ mẫu không tại a, vậy ta đưa các ngươi đi, để hai đứa bé đi đường ban đêm. Từ Tam Thạch luôn có chút không yên lòng. Tốt, Đường Na lộ ra ngọt ngào mỉm cười nhẹ gật đầu. Trên đường đi, Từ Tam Thạch cùng hai huynh muội nói chuyện với nhau. Nhìn thấy trong thành tôn này cầm trong tay trường kiếm pho tượng rồi sao? Người kia gọi Lộ Viễn. Vạn năm trước vì nhóm chúng ta đấu La Đại Lục làm ra qua cống hiến kiệt xuất. Tương truyền hắn, dũng mãnh phi thường vô địch. Thần cơ diệu toán, dụng binh như thần. Vạn năm trước thành lập hồn sư liên minh. Dẫn theo đại lục hồn sư đem tà hồn sư triệt để diệt trừ. Chấm ngoặc kép, cả đời này vì đấu La Đại Lục dốc hết tâm huyết. Đem tất cả tinh lực toàn bộ đặt ở đại lục tương lai phía trên. Dẫn đến liền lão bà đều không có cưới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ba thạch thúc thúc, nhóm chúng ta đến. Đường Na nói, a, đến a. Từ Tam Thạch nhìn trước mắt một tòa biệt thự sang trọng. Tốt gia hỏa, có tiền như vậy a. Nhớ kỹ, nhóm chúng ta phải làm cho tốt người. Từ Tam Thạch mỉm cười. Ba thạch thúc thúc gặp lại. Đường Na hướng phía Từ Tam Thạch phất phất tay. Chờ một cái. Tiểu cô nương, tại trong hẻm nhỏ ngươi bá bá bá sử dụng cái kia là tự sáng tạo hồn kỹ a. Từ Tam Thạch thật tò mò. Lúc này mới 6 tuổi tiểu nha đầu. Thế mà đem Mã Tự Đạt ba người bọn hắn hơn 20 tiểu lưu manh cho đánh gục. Đây rốt cuộc là làm sao làm được? Quá kinh khủng. Các ngươi không muốn nói cũng không quan hệ. Đây không phải thẩm vấn. Chỉ là ta một điểm lòng hiếu kỳ. Từ Tam Thạch nói. Tự sáng tạo hồn kỹ. Nguyệt Hạ Vô Hạn Liên. Thúc thúc gặp lại. Tiến vào biệt thự về sau. Ca. Vừa rồi cái kia ba thạch thúc thúc nói là cha a. Khẳng định không phải. Ngoặc kép. Hoàn tất cảm nghĩ. Kết thúc. Đánh mọi người một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Trải qua 150 thiên. Toàn thư 76. Một vạn chữ. Bình quân mỗi ngày viết 5.000 chữ nhiều ném một cái ném. Nếu như tính luôn không có bị che đậy đã không có bị xóa bỏ những nội dung kia. Không sai biệt lắm 77 vạn chữ đi. Những cái kia bị xóa bỏ. Thật không phải cho tác giả không muốn đưa cho các ngươi nhìn. Mà là hệ thống thừa dịp ta không chú ý vụng trộm xóa bỏ. Rất nhiều nội dung ta đều không biết rõ xóa bỏ chỗ nào. Quyển sách này vừa nói xong kết. Rất nhiều thư hữu phản ứng quá qua loa. Quá đột nhiên. Nói một cái đi. Kỳ thật quyển sách này cho tác giả vẫn là có thể không biết xấu hổ tiếp tục viết lên mấy chục vạn. Chữ. Lại mặt dạn mày dày vừa trên 2 tháng tiền thù lao. Viết cổ Nguyệt Na. Viết cực bắc chi địa băng tiết nhị đế. Thậm chí hải thần đảo cũng có thể cùng Lộ Viễn phát sinh càng nhiều cố sự. Không có viết chủ yếu nguyên nhân vẫn là Lộ Viễn chiến lực đã đạt đến đỉnh phong. Đến khó lường không thành thần tình trạng. Về phần Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết Đường dây này. Hoàn tất trước đó kỳ thật có rất nhiều lời muốn nói. Nhưng cuối cùng vẫn quyết định hóa thành một câu. Gặp lại, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.